Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Ta, Chu Thành, là thiên tài. Tất Không tuy rằng phi thường tán thành Lý Tần Chiêu người lão sư này, thế nhưng đối phương làm như thế, nàng vẫn còn có chút không hợp mắt. Thế nhưng, nhìn thấy Lý Tần Chiêu biểu hiện sau, nàng nhưng là sững sờ, bởi vì Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ mặt vô cùng chăm chú, căn bổn không có nửa điểm đùa giỡn ý tứ của những người khác, cũng đều là hoài nghi Lý Tần Chiêu ở trêu Chu Thành chơi. Nhưng nhìn đến Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ nghiêm túc, trong lòng bọn họ chính là hơi động, lại nghĩ đến Lý Tần Chiêu chỉ điểm Đỗ Nhất Hàm thời điểm nói, làm chuyện cũng là để hắn xem không hiểu. Có thể cuối cùng bọn họ hồi tưởng thời điểm, sẽ phát hiện Lý Tần Chiêu chuyện làm, nói tới lời nói, cũng là lớn có thâm ý. Lẽ nào lão sư đề nghị này, đồng dạng thâm ý sâu sắc hay sao? Đây là đang trận đáy lòng của mọi người phản ứng. Vương Tuyết nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt, nhưng tràn đầy kinh ngạc. Những người khác hay là đối với ngâm sướng thuật, không biết, vì lẽ đó, chỉ là khiếp sợ với Lý Tần Chiêu, để một nói lắp đi tu luyện ngâm sướng thuật. Thế nhưng nàng nhưng đối với ngâm sướng thuật, có nhất định trình độ hiểu rõ à? Đây chính là, đã tiêu vong nghề nghiệp ngâm du người nghề nghiệp skill à? Vì lẽ đó, nàng khiếp sợ điểm không giống. Lẽ nào hắn liền thất truyền ngâm sướng thuật đều hiểu đến? Nàng càng muốn trong lòng càng là khiếp sợ. Cảm giác vị lão sư này quả thực như mê như thế. Lão sư, xin chỉ giáo. Chu Thành ngữ khí dồn dập nói rằng, lần này, hắn không phải là vì che giấu chính mình nói lắp mới nói đến nhanh như vậy, mà bởi vì hắn thật sự bức thiết tiếp thu Lý Tần Chiêu chỉ điểm a. Được, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ngâm sướng thuật khẩu quyết. Lý Tần Chiêu nói rằng, đầu tiên nói rõ chính là, ngâm sướng thuật cùng thông thường công pháp, võ kỹ không giống, nó phương thức tu luyện rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể không đánh nói lắp, đem ta truyền thụ cho khẩu quyết của ngươi lặp lại một lần, liền ý với ngươi đây tu luyện thành công. Chu Thành gật đầu lia lịa, trong lòng cũng trong nháy mắt này, tràn đầy vô cùng áp lực. Hắn một nói lắp đi tu luyện ngâm sướng thuật, còn muốn làm được không đánh nói lắp, khó khăn kia có thể tưởng tượng được, đúng là ngâm sướng thuật. Nghe vậy, Vương Tuyết biểu hiện nhưng phải so với Chu Thành cái này đương sự người còn muốn hưng phấn. Đúng rồi, không sai rồi, chính là thất truyền ngâm sướng thuật. Nàng bình sinh lớn nhất hai cái ham muốn, một chính là vũ đạo, một chính là hiếu kỳ. Mà luận này thất truyền ngâm sướng thuật, không thể nghi ngờ có thể thỏa mãn nàng hiếu kỳ tâm. Nghe cho kỹ, ngâm sướng thuật đoạn thứ nhất. Lý Tần Chiêu nói rằng, tất cả mọi người nín thở, cho dù những người khác không biết ngâm sướng thuật là một loại thất truyền bí thuật, thế nhưng chỉ nghe thấy ngâm sướng thuật danh tự này, cũng rất dọa người. Người ở chỗ này, có một toán một, đều là dự định cũng tùy tùng Lý Tần Chiêu lão sư học cái môn này bí thuật. Dù sao, nhiều sẽ một môn bí thuật, cũng không có chỗ hỏng. Một đảo vẻ cổ quái từ Lý Tần Chiêu lóe lên một cái rồi biến mất. Có điều tất cả mọi người không có phát hiện. Ho khan một cái, ho khan một tiếng, Lý Tần Chiêu mới đưa nếu nói ngâm sướng thuật khẩu quyết đoạn thứ nhất nói ra. Thanh bồ đào, tử bồ đào, thanh bồ đào không tử bồ đào tử, ngật bồ đào bất thổ bồ đào bì, bất ngật bồ đào đào thổ bồ đào bì, nhược yếu bất ngật bồ đào phi thổ bì, tựu đắc tiên ngật bồ đào bất thổ bì. Nhanh chóng nói xong đoạn này lượn quanh khẩu, ho khan một cái, ngâm sướng thuật. Lý Tần Chiêu ngẩng đầu nhìn hướng về mọi người, chỉ thấy mọi người một mặt vẻ trịnh trọng, tựa hồ đang nỗ lực nhớ kỹ đoạn này khẩu quyết. Tình cảnh này để Lý Tần Chiêu trên mặt lại hiện ra một đạo vẻ cổ quái. nhưng mọi người vẫn không có chú ý tới. Được rồi, ngươi lặp lại một lần. Lý Tần Chiêu nhìn về phía Chu Thành. Chu Thành theo lời bắt đầu lặp lại. Mới vừa há mồm thời điểm hắn còn có chút chần chờ. Dù sao câu này khẩu quyết, nghe tới liền phi thường lượn quanh. Thế nhưng, há mồm nói ra chữ thứ nhất thời điểm, hắn lại phát hiện, tựa hồ cái này khẩu quyết rất thích hợp hắn. Hoặc là nói, hắn cả lâm tiết tấu, vừa vặn cùng cái này quyết tiết tấu. Gần như, tựa hồ cái này khẩu quyết, chính là vì hắn chế tạo riêng. Ta đây cả lâm, cũng không phải không còn gì khác a. Trong lòng hắn có chút tự diễu nghĩ đến, những người khác đã ở trong lòng lặp lại một hồi ngâm sướng thuật khẩu quyết. Điều này cũng không khó khăn lắm a. Mọi người đều là cảm giác cái này quyết không có khó khăn quá lớn. Ừ, ngươi có thể tại lặp lại cái này quyết. Không đánh nói lắp, nói rõ một đoạn này khẩu quyết, ngươi đã nắm giữ. Lý Tần Chiêu thở dài nói, phía dưới là đoạn thứ hai khẩu quyết. Lý Tần Chiêu nói rằng, mọi người tại đây có một toán một, đều đỡ lấy lỗ tai. Đả nam biên lai liễu nhất cá lạt ma, thủ lý đề chứ ngũ cân tháp. Ta, mã, đả bắc biên lai liễu nhất cá ếch ba, yêu lý biệt chứ nhất cá lạt bá. Đề lâu tháp mã lạt ma yếu nã tháp mã khứ hoán biệt lạt bá ếch ba lạt bá. Biệt chứ lạt bá ếch ba bất nguyện ý nã lạt bá khứ hoán đề lâu tháp mã lạt ma tháp mã. Lý Tần Chiêu đem đoạn thứ hai khẩu quyết nói ra. Sau đó lại cùng trước bình thường để Chu Thành đi lặp lại một đoạn này. Chu Thành không có một chút nào khó khăn lặp lại xong. Mọi người cũng đồng dạng cảm thấy một đoạn này ngâm sướng thuật không có gì độ khó. Quả nhiên đúng là ngâm sướng thuật. Vương Tuyết con mắt tỏa sáng. Nàng ở một ít trong sách cổ từng thấy ngâm sướng thuật miêu tả. Ngâm sướng thuật triển khai phương thức chính là thông qua ngâm sướng rất lượn quanh khẩu quyết. Do đó phát động huyền chi hữu huyền, diệu chi hữu diệu sức mạnh thần bí. Hơn nữa, khẩu quyết càng là lượn quanh khẩu, ngâm sướng thuật thì càng cao cấp, phát động sức mạnh lại càng mạnh mẽ. Từng đoạn khẩu quyết, từ Lý Tần Chiêu trong miệng nói ra, cái này quyết độ khó, cũng càng ngày càng khó. Đến sau đó, liền ngay cả Vương Tuyết cái này ở phía trên rất có thiên phú người, đều không học được. Thế nhưng mọi người kinh dị chính là, mặc kệ cái này quyết cỡ nào lượn quanh khẩu, Chu Thành đều có thể hoàn chỉnh lặp lại hạ xuống. Tựa hồ ngâm sướng thuật chính là vì hắn chế tạo riêng tựa như. Đây là cuối cùng một đoạn, nếu như ngươi còn có thể lặp lại hạ xuống. Ở ngâm sướng thuật trên, ngươi liền đạt đến đăng đường nhập thất trình độ. Lý Tần Chiêu vô cùng trịnh trọng nói. Thế nhưng, khi hắn con ngươi nơi sâu xa, nhưng mơ hồ mang theo vẻ cổ quái. Chu Thành tuy rằng đã xác định mình là một ngâm sướng thuật phương diện thiên tài, thế nhưng, nghe được Lý Tần Chiêu lời nói này sau, sắc mặt hắn còn chưa phải từ trầm trọng mấy phần. Hắn Chu Thành đời này, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, đều bị đánh tới phế vật nhãn mác. Chính hắn cũng vẫn không hăng hái, không có gì có thể đem ra được gì đó. Liền ngay cả hắn có thể thi vào Hắc Thiết Học Viện, cũng chỉ là bởi vì số chó ngáp phải ruồi. Nhưng là bây giờ, ở những người khác đều không học được cao cấp ngâm sướng thuật thời điểm, hắn nhưng có thể dễ như ăn cháo học được. Này cũng đủ nói rõ, hắn Chu Thành là ngâm sướng thuật phương diện thiên tài, chính là được trăm dặm người nửa 90. Hắn cũng không muốn ở giai đoạn cuối cùng mã thất tiền đề. Hắn muốn dùng tuyệt đối thiên tài tư thái hoàn thành ngâm sướng thuật cuối cùng một đoạn khẩu quyết học tập. Hắn phải nói cho tất cả mọi người, hắn Chu Thành cũng là thiên tài. Vương Tuyết ánh mắt ngưng trọng nhìn Chu Thành. Lần thứ nhất nàng vài phương diện khác bại bởi người khác, coi như là nàng không yêu tu luyện. Thế nhưng đang tu luyện về thiên phú, nàng tự phụ cũng không yếu hơn người. Nhưng là, hiện tại, nàng cũng đang ngâm sướng thuật học tập trên bãi bởi Chu Thành. Đây chính là ngâm sướng thuật phương diện thiên tài sao? Nàng thầm nghĩ, không, ta không phục, ta vừa chỉ là không có chú ý nghe những kia khẩu quyết mà thôi. Chợt, nàng thu lại nỗi lòng, quyết định cùng Chu Thành sau một lần, mà đang ở lúc này, chỉ thấy Lý Tần Chiêu hít sâu một hơi, sau đó trong tiếng hít thở, hóa phi hội huy phát, hắc hóa phi phát hôi, hôi hóa phi phát hắc, hắc hóa phi phát hôi hội huy phát, hôi hóa phi huy phát hội phát hắc, hắc hóa phi phát hôi huy phát hội hoa phi, hôi hóa phi huy phát phát hắc hội phi. Vì chăm sóc bọn họ, Lý Tần Chiêu lời nói không tính nhanh, thế nhưng như thế lượn quanh ngâm sướng thuật khẩu quyết, nhưng vẫn là đem ở đây tất cả mọi người lượn quanh hôn mê. Vương Tuyết lần này cực kỳ chăm chú nghe xong, thế nhưng nàng phát hiện không được, vẫn không được, đừng nói là một hơi đem cái này quyết lặp lại phát ra, coi như là nhớ, nàng đều không nhớ được. Cuối cùng, Lý Tần Chiêu nói xong cuối cùng một đoạn ngâm sướng thuật khẩu quyết, sau đó nhìn về phía Chu Thành, nhớ kỹ sao? Lần này Chu Thành không có giống trước giống như vậy, lập tức đáp lại, trái lại hơi nheo mắt lại đến, dưới mi mắt thấp thoáng con mắt, không ngừng lập lòe suy nghĩ ánh sáng. Chốc lát, hắn mới hít sâu một hơi, sắc mặt có vẻ cực kỳ thần thánh. Chợt, căn bản không mang dừng lại, liền đem cuối cùng đoạn này, hắn đánh bạc thiên tài vinh dự ngâm sướng thuật khẩu quyết, lặp lại đi ra, hóa phi hội huy phát, hắc hóa phi phát hôi, hôi hóa phi phát hắc, hắc hóa phi phát hôi hội huy phát, hôi hóa phi huy phát hội phát hắc, hắc hóa phi phát hôi huy phát hội hoa phi, hôi hóa phi huy phát phát hắc hội phi. Nhìn thấy Chu Thành một mặt thần thánh đi lưng này lượn quanh khẩu, ho khan một cái, hẳn là đi lưng này ngâm sướng thuật khẩu quyết. Lý Tần Chiêu khóe miệng vừa kéo, sau đó liền một mặt đau, bi, vẻ. Chu Thành lưng xong cái này quyết, liền chú ý tới Lý Tần Chiêu sắc mặt biến hóa, sau đó hung hăng nặn nặn nắm đấm, trong lòng cũng không khỏi mà sinh ra hỉ cực nhi khấp kích động. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Liền ngay cả Lý Tần Chiêu lão sư loại này danh sư cũng bị chính mình khiếp sợ đến. Chu Thành, ngươi quả thật là một thiên tài. Lão sư, ngài vẫn không có nói cho ta biết, ngươi dạy cho ta cái môn này ngâm sướng thuật tác dụng là cái gì đây? Chu Thành một mặt khát vọng hỏi, ho khan một cái môn này ngâm sướng thuật tác dụng phải nâng lên ngươi khắp mọi mặt tố chất. Lý Tần Chiêu nói rằng, đúng, chính là như vậy, nói cách khác, ngươi đang ở đây thời điểm chiến đấu, ngâm sướng khẩu quyết sẽ tăng cao sức chiến đấu. Ngươi lúc tu luyện, ngâm sướng cái này quyết có thể tăng cao ngươi tốc độ tu luyện. Mọi người một mặt kinh hãi, Chu Thành càng là trực tiếp bị cả kinh ngoác to miệng. Này ngâm sướng thuật lại kinh khủng như vậy, mà hắn Chu Thành lại là phương diện này thiên tài. Sau đó, hắn liền cảm thấy đến từ mọi người ước ao ghen tị ánh mắt, loại ánh mắt này là hắn cái này vạn năm phế vật chưa từng có cảm thụ qua. Khoan hãy nói, cảm giác này thật rất sao là đại tự bốn cái xoa, thoải mái a. Nhìn thấy mọi người tìm đến phía Chu Thành cái kia ước ao ghen tị ánh mắt, Lý Tần Chiêu khóe miệng không nhịn được lại liên tục co rúm mấy lần. Những người này có tính hay không bị chính mình dao động què rồi a? Lại nói, đây là chính hắn một tính cách được, miệng ngốc người hiền lành, chuyện nên làm sao, chính hắn cũng không biết đã biết sao một người hiền lành. Vì sao lại làm ra loại này dao động người chuyện tình? Phi, nhất định là cẩu hệ thống a. Cẩu hệ thống đây là bức người lương thiện làm kỹ nữ a. Nếu không cẩu hệ thống, đưa ra như thế hiếm có tăng cao thực lực phương án lại khiến người ta đọc thuộc lòng nhiễu khẩu. Lệnh mình cũng sẽ không bị trở thành một đại hốt du. Nói cho cùng vẫn là hệ thống nổi a, mà chính mình vì rời đi cái này huyền huyễn thế giới, bất đắc dĩ mới đi phối hợp hệ thống. Đúng, chính là như vậy, không phải lỗi của ta, là hệ thống sai, là thế giới lỗi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.